Cửu vực kiếm đế, chương 3051, hứa hẹn kết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, với lại cái này Lệ Ma lão tổ, vẫn chỉ là một vị nhất giai tiên đế. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nhất giai tiên đế. Chỉ là yếu nhất tiên đế. Lệ Ma lão tổ dù cho là thủ đoạn lại nhiều, vậy cuối cùng chỉ là một vị nhất giai tiên đế. Hắn thực lực chân chính vẫn là muốn so lên nhị giai tiên đế yếu nhược. Tối thiểu so với Diễn Kiếm đế còn muốn nhỏ yếu. Sở Phong Miên lần này chém giết Lệ Ma lão tổ, đều như thế khó khăn. Nếu như hắn đối mặt là Diễn Kiếm đế, cái kia Sở Phong Miên cơ hồ là không có bao nhiêu khả năng đem chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, Sở Phong Miên cũng không khỏi thanh tỉnh. Ban đầu ở Vô Tận Hư Vô bên trong, Sở Phong Miên đã nhận ra Phiếu Miếu cung chủ bản thể thế giới chỗ. Không có đuổi theo, không phải lời nói. Một khi là Sở Phong Miên đuổi đi vào, chỉ sợ chân chính lâm vào người nguy hiểm là Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao Phiếu Miếu cung chủ thế nhưng là một vị tứ giai tiên đế. Lệ Ma lão tổ cùng hắn thực lực hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Ba nặng chênh lệch cảnh giới đã không phải là một chút tay nhỏ đoạn khả để bù đắp. Huống chi Phiếu Miếu cung chủ chính là Phiếu Miếu thần cung đương đại cung chủ. Hắn tích lũy vậy xa xa muốn siêu việt Lệ Ma lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nương tựa theo kiến mộc, ta tại đối mặt tiên đế bản thể thời điểm có so với cái khác tiên đế càng lớn ưu thế. Bất quá ta có thể đánh giết cũng chỉ có nhất giai tiên đế, nhị giai tiên đế đều chưa hẳn có thể làm được. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiến mộc, hiện tại xem như Sở Phong Miên thực lực lớn nhất ỷ vào một trong. Với lại đang đối kháng với một cái tiểu thiên thế giới thời điểm, kiến mộc lực lượng cũng có thể cùng chi lực lượng pháp tắc chống lại. Đây coi như là Sở Phong Miên có thể chém giết một vị tiên đế lớn nhất dựa vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này chém giết Lệ Ma lão tổ, xem như Sở Phong Miên một lần dò xét, với lại cũng thành công, nhưng lại cũng làm cho hắn hiểu được, một vị tiên đế thực lực chân chính, đến cùng là mạnh mẽ đến cái gì cấp độ. Sở Phong Miên một mực giao thủ, dù sao chỉ là tiên đế nhục thân, mà lần này mới xem như hắn chân chính cùng một vị tiên đế giao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thành tiên đế, mong muốn cùng tiên đế chống lại, thật sự là quá khó khăn. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên đế cùng tiên tôn chênh lệch chi lớn, tại lần giao thủ này về sau, mới khiến cho Sở Phong Miên rõ ràng minh bạch. Tại lần này tiến nhập ma quật bên trong, chém giết cái kia đệ nhất kiếm đế vị cuối cùng truyền nhân về sau, hắn chính là liền muốn tìm lĩnh hội nó hắn pháp tắc phương pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên đã là ngưng tụ 5 đạo cơ sở pháp tắc đại thành. Dạng này tích lũy đã là siêu việt cái này gần nhất mấy chục cái thời đại bên trong bất luận một vị nào tiên tôn. Nhưng là hắn còn không vừa lòng. Sở Phong Miên muốn xung kích chính là tiên đế phía trên chúa tể chi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái kỷ nguyên bên trong, cất ở đây vô số cái thời đại, đến hàng vạn mà tính thời đại. Nhưng là mỗi một cái kỷ nguyên bên trong đản sinh ra chúa tể, lại là một cái tay đều số lại đây. Một chút kỷ nguyên, thậm chí đều khó mà đản sinh ra một vị chúa tể tới. Sở Phong Miên hiện tại tích lũy, cùng cái này chút chúa tể so sánh, còn kém xa lắm. hắn nhất định phải tăng tốc pháp tắc ngưng luyện, đem thập đại cơ sở pháp tắc toàn bộ đại thành về sau. Hắn đang ngưng tụ ra bản thân tiểu thiên thế giới, liền là có thể nhảy lên ở giữa bước vào tiên đế đỉnh điểm, đi trùng kích tiên đế cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, Sở Phong Miên thân hình lóe lên, chính là rời đi cái này một mảnh hư vô bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này vốn là Lệ Ma quốc gia một bộ điểm. Hiện tại theo Lệ Ma quốc gia biến mất, biến thành một mảnh hư vô. Thân hình hắn liên tục lấp lóe, rất nhanh chính là đánh phá không gian, về tới Tứ Phương Kiếm Tông bên trong. Tứ Phương Kiếm Tông bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, đổ nát thê lương khắp nơi. Cái này rất nhiều vết tích đều là vô cùng mới tinh, hẳn là tại Sở Phong Miên rời đi về sau mới tạo thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tứ Phương Kiếm Tông trọn vẹn chu diệt mấy trăm cái tông môn. Những tông môn này bên trong, vậy có một ít đệ tử trốn qua một mạng, bọn hắn đối với Tứ Phương Kiếm Tông cũng là hận thấu xương. Chỉ là Tứ Phương Kiếm Tông thế lực mạnh mẽ, bọn hắn một mực tìm không thấy trả thù cơ hội. Lần này Tứ Phương Kiếm Tông cao đoan lực lượng bị Sở Phong Miên trực tiếp hủy diệt, Tứ Phương Kiếm Tông đã mất đi lớn nhất ỷ vào, chính là hồ ngược lại con khỉ tán, biến thành một mảnh vụn cát. Cái kia chút cùng Tứ Phương Kiếm Tông có thù võ giả cũng có được báo thù cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên cũng không thiếu có một chút. Nhìn thấy Tứ Phương Kiếm Tông bị hủy diệt, mong muốn tiến đến đục nước béo cỏ một phen, đạt được chỗ tốt người. Hiện tại Tứ Phương Kiếm Tông bên trong đã là hỗn loạn tưng bừng. Sở Phong Miên cũng lười để ý tới cái này một chút. Hắn lần này thôn phệ Lệ Ma thế giới, trọn vẹn là hao phí một ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại hơn phân nửa ngày, đã đến Cửu Thiên lão nhân tính tới. Tên kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân xuất hiện tại ma quật bên trong thời gian, Sở Phong Miên vậy nhất định phải hiện tại nhanh tiến về ma quật bên trong. Cái kia vị cuối cùng đệ nhất kiếm đế truyền nhân mới là Sở Phong Miên lần này không xa ngàn dặm đi vào cảnh ma thiên nguyên nhân thực sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên một đạo ngọc phù hô lên, chính là đem cái kia Lâm Ngoại hô lại đây. Hiện tại Lâm Ngoại sắc mặt vậy rốt cục dễ dàng rất nhiều, trong ánh mắt tràn đầy thoải mái chi ý. Trong lòng của hắn đại thu rốt cục đến báo, hiện tại ngươi ta ước định ta đã hoàn thành, tiếp xuống ngươi cùng ta ở giữa đã không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi là phải ở lại chỗ này, vẫn là gia nhập dưới trướng của ta tông môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía Lâm Ngoại, chậm rãi mở miệng nói. Hắn đã trợ giúp Lâm Ngoại hủy diệt Tứ Phương Kiếm Tông, hoàn thành hứa hẹn. Tiếp xuống hắn muốn đi trước ma quật bên trong, tự nhiên không có khả năng tại mang theo Lâm Ngoại. Cho nên Sở Phong Miên liền là cho Lâm Ngoại hai lựa chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để Lâm Ngoại gia nhập kiếm đạo môn, kỳ thật cũng coi là Sở Phong Miên nhất thời thiện tâm ý nghĩ. Dù sao Lâm Ngoại thực lực bây giờ tại cảnh ma thiên bên trong thật sự là không đáng giá nhắc tới, với lại không có cái này bất kỳ bối cảnh gì, hắn dạng này võ giả tại cảnh ma thiên bên trong ngày đó bị người chém giết, vậy không người nào biết. Sở Phong Miên cũng coi là cùng Lâm Ngoại ở chung được nửa tháng, cho nên hắn vậy định cho Lâm Ngoại lưu một con đường sống, để hắn gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Ngoại là Cự Kiếm Tông thiếu chủ, từ nhỏ tu hành kiếm đạo, gia nhập kiếm đạo môn vậy cực kỳ khi nào. Với lại hắn tư chất đặt ở kiếm đạo môn bên trong cũng coi là trung thượng, Bất quá Sở Phong Miên cũng chỉ là cho Lâm Ngoại một lần cơ hội. Nếu như hắn không nguyện ý tiếp nhận, Sở Phong Miên vậy sẽ không ở cho hắn lần thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nguyện ý gia nhập tiền bối tông môn. Lâm Ngoại nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt đại hỉ. Hắn một mực tại nơi này chờ đợi Sở Phong Miên, một ngày đều không hề rời đi. Cũng là bởi vì hắn vậy không nguyện ý tại lưu tại cảnh ma thiên bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Mặc dù nói hiện tại Tứ Phương Kiếm Tông bị hủy diệt, Lâm Ngoại cũng không cần giống là trước kia bình thường đông đoá tây tàng. Nhưng là hắn dù sao chỉ là một vị thiên nhân cảnh võ giả. Thực lực thấp, tại tăng thêm Tứ Phương Kiếm Tông bên trong rất nhiều đệ tử cũng đều biết, lần này Tứ Phương Kiếm Tông hủy diệt là bởi vì hắn, tùy tiện một tên từ Tứ Phương Kiếm Tông bên trong chạy đi đệ tử cũng có thể chém giết Lâm Ngoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưu tại cái này cảnh ma thiên, đối với Lâm Ngoại tới nói, chỉ gặp nguy hiểm, hắn cũng là hạ quyết tâm muôn ôm gấp Sở Phong Miên cái này cái bắp đùi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.